Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Thôn Thiên Ấn. Vô số kịch liệt tiếng oanh minh tại không trung bạo hưởng. Hai vị phong hào đấu là thứ 9 hồn kỹ cùng đấu tông cường giả va chạm xông thẳng lên trời, mang đến rung động, thậm chí khiến trên bầu trời ánh nắng trong nháy mắt này đều trở nên mờ đi rất nhiều. Đây là đấu la đại lục cùng đấu khí đại lục, hai cái vị diện khác biệt, văn minh khác nhau, khác biệt hệ thống tu luyện đọ sức. Đối với Mộ Lan Cốc, ba vị trưởng lão trong bóng tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chợt bốn người cơ hồ cùng thời khắc đó mãnh liệt bắn mà ra. Trong khoảnh khắc bộc phát ra kinh thiên đấu khí, làm cho phía dưới vô số người sợ mất mật. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa thực lực tứ giai đấu tông thực lực xa so với tam giai phong hào đấu la hiếu thắng, nhưng quốc đấu la cùng quỷ đấu la hai bên cùng phối hợp, đồng thời bộc phát thứ 9 hồn kỹ phía dưới, sức chiến đấu tăng lên gấp 5-6 lần đều không thôi. Mà Mỹ Đỗ Toa còn muốn phân tâm bận tâm chu thần. Cứ kéo dài tình huống như thế, thất thải màn trời lại bị đánh nát, muốn chết, bị hai tên đỉnh phong đấu hoàng phá vỡ đấu kỹ phòng ngự. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nàng một tay hướng phía hai vị phong hào đấu la xa xa một nắm. Xa xa không gian dĩ nhiên phát sinh vạn vẹo cùng chồng chất. Đây là chỉ có 6 sao trở lên cao giai đấu tông mới có thể phát động không gian vạn vẹo. Mỹ Đỗ Toa thực lực bất quá 2 sao đấu tông, thế mà liền có thể phát động chiêu này. Có thể thấy được thất thải thôn thiên mãng huyết mạch là loại nào thiên phú dị bẩm. Mặt đối không gian vặn vẹo, cốc, quỷ hai người hiển nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực ngạnh kháng hoặc là chạy trốn. Đấu la đại lục không giống với thần giới, cũng khác biệt tại đấu khí đại lục, cấp độ thực lực vẫn tương đối thấp, có thể phát động không gian kỹ năng, trừ đặc thù hồn kỹ, cũng chỉ có cấp 99 cực hạn đấu la. Đối mặt cái này chồng chất không gian một kích, quỷ đấu la giờ phút này trên phân thân trăm, tổn thất 10 cái phân thân liền tránh né ra, mà quốc đấu la Nguyệt Quan thì cả người trốn vào cái kia đóa to lớn trong quốc hoa. Võ hồn cùng bản nhân đồng thời bị trọng thương, giết, quỷ đấu la thấy tình cảnh này, lập tức liền minh bạch tới gần nữ nhân kia mới có đường sống. Nếu không sẽ bị không gian vặn vẹo loại này viễn trình kỹ có thể tươi sống đùa chơi chết. Tốc độ của hắn cực kỳ tấn mãnh, vẻn vẹn một cái hô hấp, mấy chục đạo quỷ ảnh phân thân chính là xuất hiện Mỹ Đỗ Toa trước người. Trong tay màu đen hình kiếm vũ khí cùng nhau chấn động. Thân kiếm lập tức như lít nha lít nhít như độc xà bắn ra. Lăng lệ kiếm khí khiến cho không gian xung quanh đều là xuất hiện kịch liệt chấn động. Nhìn qua cái kia đột nhiên bộc phát thế công, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt không thay đổi, đầu ngón tay một nắm, một thanh thất thải hình rắn trường kiếm chính là ngưng hiện mà ra. Cánh tay bãi xuống, thân kiếm vặn vẹo ra quỷ dị đường cong, một đạo thất thải sắc kiếm mang hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Đánh nát quỷ đấu la vây công mà đến mấy chục đạo phân thân. Hừ, đáng sợ năng lượng ba động để quỷ đấu la nháy mắt tổn thất hơn phân nửa phân thân. Hắn nặng nề hừ một cái, còn lại mấy chục đạo phân thân như là sắc bén mũi tên giống như phát khởi tự sát thức công kích. Trực tiếp đối với Mỹ Đỗ Toa trong ngực chu thần công kích mà đi. Mà quỷ đấu la bản thể thì mang theo trọng thương quốc đấu la, thân thể hóa thành hai đạo kim ngân nhị sắc lưu quang, nháy mắt hướng phương xa độn đi. Nhìn thấy lại là mấy chục đạo quỷ ảnh phân thân tụ đến, Mỹ Đỗ Toa trường kiếm trong tay phát ra thanh tịnh kiếm minh, chợt đột nhiên lắc một cái, lập tức lít nha lít nhít tàn ảnh hiện lên mà ra, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền đem những cái kia quỷ ảnh cấp tốc hóa thành hư vô. nhìn thấy hai vị phong hào đấu la đã chạy ra vài dặm. Mỹ Đỗ tòa ánh mắt bên trong để lộ ra khó chịu thần sắc. Lập tức, một đạo khổng lồ thất thải quang trụ xuyên thẳng chân trời, hoa mỹ sáng bóng, làm cho phiến thiên địa này ở giữa đều là trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây là biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho ở đây không ít người có chút chấn kinh cùng kinh ngạc. Uy thế như vậy, Xà Bà Triều Thiên Hương cùng Long Công Mạnh Thục đối mặt liếc mắt. Tiếp lấy sắc mặt nàng kinh nghi bất định nhìn qua cột sáng kia. Từ cái kia trong cột sáng, nàng thế mà cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng trong linh hồn uy áp. Kia là loài rắn gặp được hoàng giả không tự chủ được muốn thần phục uy áp. Mặc dù Xà Bà võ hồn chỉ là cây xà trưởng, giống ở đằng kia vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú. Một đạo kinh thiên động địa âm thanh lớn đột nhiên tự trên bầu trời vang vọng mà lên. Toàn bộ bầu trời mặt đất đều là ở đây chờ mãnh liệt va chạm dưới, rung động run một cái, răng rác, cái kia hiện ra thất thải cột sáng, liền như là vỏ trứng vỡ vụn, giống như thực chất giống nhau đã nứt ra từng đạo to lớn khe hở. Chợt, cột sáng mặt ngoài nổ tung lên, một đầu chừng trên trăm trượng khổng lồ thất thải cự mãng đột nhiên tự trong cột sáng mãnh liệt bắn mà ra, rất có xung kích tính xuất hiện ở vô số đạo trong ánh mắt. Tê, nhìn qua cái kia hoành thông trời đất thất thải cự mãng, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm lập tức liên tiếp vang lên, rất nhiều trong ánh mắt đều là xông lên vẻ chấn động. Cái này so thiên thanh nghiêu mãng còn muốn to lớn. Đây là võ hồn chân thân. Trước đó không lâu mới vừa ở tinh đấu đại xâm lâm thấy qua thiên thanh nghiêu mãng sử lai khắc học. Viện đám người, ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia hoa mỹ cự mãng. Cự mãng toàn thân hiện ra bảy sắc, lộng lẫy, bảo thạch giống nhau vảy rắn. Hiện ra lộng lẫy sáng bóng hiện đầy cái kia thân thể khổng lồ. Thất thải cự mãng chậm rãi nhúc nhích ở giữa, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại liền dãy núi cũng là có thể tùy tiện xoắn nát cứng cáp cảm giác. Rung động lòng người, mà Chu Thần lúc này thì nửa ghé vào thất thải thôn thiên mãng trên cổ. Hai cánh tay ôm thật chặt cổ của nàng, không có chút nào nửa điểm hình tượng và phong độ có thể nói. Ngươi, điểm nhẹ ôm, đừng sờ loạn. Mỹ Đỗ tòa nữ vương yêu mỹ to lớn đầu chăn quay lại, có chút xấu hổ nhìn chằm chằm hai tay sờ loạn, chạm đến nàng mẫn, cảm giác bộ, vị Chu Thần trợn trắng mắt, tức giận, ta đều bị thương thành dạng này, đâu còn có nửa điểm ý đồ xấu, chỉ là ngươi cái này lân phiến qua bóng loáng, ta sợ rơi xuống, cho nên mới cố ý ôm chặt một chút. Còn không nhanh diệt cái kia hai cái lão gia hỏa. Ngươi không phải chờ bọn hắn chạy ra thành phố này sao? Chu Thần chỉ một ngón tay. Xa xa cái kia hai cái gai đã nhanh chạy ra Tác Thác Thành. Muốn chạy có thể. Ta muốn bọn hắn cả một đời đều sống ở trong thống khổ. Ẩn ẩn mang theo phẫn nộ thanh lãnh giọng nữ từ thất thải thôn thiên mãng miệng bên trong phun ra. Lập tức. Cự mãng trên thân thể hào quang bảy màu càng ngày càng thịnh. Tới sau một lát, quang mang mãnh liệt dĩ nhiên ẩn ẩn có áp qua trời chiều tình thế. Thất thải quang hoa bao phủ phiến thiên địa này. Trải qua nửa ngày ấp ủ về sau, quang mang đột nhiên thít chặt. Chỉ là trong chớp mắt, đầy trời quang hoa chính là áp xúc thành một đạo chỉ có nửa thước tả hữu thất thải ánh sáng màu trụ. Thôn thiên chú ấn, Mỹ Đỗ tòa lời còn chưa dứt, trên bầu trời cái kia đạo thất thải quang trụ, chính là như thiểm điện lướt nhanh ra, nháy mắt liền đuổi kịp đã chạy ra hơn 10 dặm quỷ. Cúc nhị vị đấu la, dễ như trở bàn tay đánh trúng mục tiêu, nháy mắt, Chu Thần liền nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở, đinh, túc chủ phong ấn đấu la đại lục thế giới quỷ đấu la. Cúc đấu la,